Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1422, Người Ngốc Có Mốc Phúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm trên lôi đài, theo từng đạo nổ vang, có không biết bao nhiêu thân ảnh bay ra ngoài. Đến mức tử vong, cũng không phải là không có, thế nhưng rất ít. Dù sao ai cũng không nguyện ý gây phiền toái, nếu là có thể đánh bay ra lôi đài, cái kia đều sẽ không hạ tử thủ. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều tu vi yếu kém, lại là ưa thích làm đánh lén người, mà tử vong người bên trong, loại người này, chiếm cứ phần lớn. Tại cái kia trên lôi đài, có một cái to lớn màn ảnh. Này màn ảnh ghi chép giờ phút này trên lôi đài người thứ tự, này chút thứ tự theo thời gian trôi qua, đang không ngừng nhảy lên ở trong. Cái kia hạng nhất, không phải Tô Hàn, mà là bị Mộc Thiên Tứ cho vững vàng cầm giữ ở hạng nhất, Mộc Thiên Tứ. Đánh bại số lượng 728, tên thứ hai, Tô Hàn, đánh bại số lượng, 516, còn thừa số người, 25,612 người. Cuối cùng còn thừa số lượng, dĩ nhiên là chỉ giờ phút này còn lưu phía trên lôi đài. Ta linh tinh a, Tô Hàn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn liếc mắt, làm phát hiện Mộc Thiên Tứ là hạng nhất thời điểm, trực tiếp liền cuồng bạo. Hắn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi trực tiếp dung hợp, khí tức tăng lên dữ dội. Thiên Long cửu bộ bước thứ hai thi triển, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ đem một người bắt lấy, liền oanh kích đều không có, trực tiếp liền ném ra lôi đài. Một màn này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng, quá tàn bạo đi, những cái kia bị Tô Hàn bắt người ở, căn bản liền chưa kịp phản ứng, thậm chí có một ít, đều là hai người đang đối chiến, Tô Hàn lại là trực tiếp xuất hiện, đem hai người đồng thời bắt lấy, ném ra ngoài lôi đài mặt. Mà theo Tô Hàn cuồng bạo, hắn đánh bại số người cũng là nhanh chóng tăng lên bên trong, tại mấy phút trôi qua về sau, rốt cục siêu việt Mộc Thiên Tứ, đạt đến 805 người. Mà giờ khắc này Mộc Thiên Tứ, đánh bại số lượng, là 804 người. Cái kia còn thừa số lượng, càng là chỉ có 1.035 người. Nhìn cái này còn thừa số lượng, rất nhiều người đều là tránh lui đến một bên. Bọn hắn chỉ cần lại kiên trì đến cái kia cuối cùng 35 người bị oanh ra lôi đài là có thể, cho nên, không cần thiết lại tham dự chiến đấu. Bất quá, vẫn là có người ở vào trong chiến đấu, nhưng đã rất ít đi, nhiều lắm là cũng liền có 7-8 chỗ địa phương đang chiến đấu. Ở trong đó, liền có Tô Hàn cùng Mộc Thiên Tứ nơi này. Hai người riêng phần mình lại là đem một người đánh ra lôi đài, cái kia còn thừa số lượng lần nữa biến hóa. Biến thành 1.033 người. Dừng thân ảnh, Tô Hàn tầm mắt ở trong đám người liếc nhìn. Mộc Thiên Tứ cũng giống vậy như thế. Những người khác xem như đã nhìn ra, này toàn bộ trên lôi đài, mạnh nhất hai người, tuyệt đối là Tô Hàn cùng Mộc Thiên Tứ. Tô Hàn nơi này bọn hắn cũng là sớm đã biết, nhưng Mộc Thiên Tứ nơi này, lại là một thớt mạnh mẽ hắc mã. Nhưng phàm là bị bọn hắn tầm mắt chỗ quét qua người, vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng, có loại muốn khóc xúc động. Không cần a, chúng ta đều đã kiên trì tới hiện tại, còn kém bước cuối cùng, tuyệt đối không nên đối với chúng ta động thủ a. Tô Hàn cùng Mộc Thiên Tứ, hiển nhiên là biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, yên lặng bên trong, tạm thời cũng không có động thủ. Này giai đoạn thứ ba, là không có thời gian hạn chế, một mực chờ đến thừa xuống cuối cùng 1.000 người, mới có thể triệt để kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô sư huynh, ta cùng ngươi mua qua Mộc Tâm Thạch, ngươi quên rồi. Mộc sư huynh, thế nhưng là vẫn luôn vô cùng sùng bái ngươi a. Tô sư huynh, ngươi nhìn ta như thế khả liên, hãy bỏ qua ta đi. Mộc sư huynh, không cần a. Ánh mắt hai người, mỗi khi quét đến một người, này bị quét đến người, liền sẽ lập tức mở miệng. Toàn bộ trang diện, tại lúc này đều lâm vào xấu hổ ở trong. Thiên Sơn các một đám cao tầng cùng đệ tử đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Còn rời ạ có này loại kỹ thuật, theo Thiên Sơn các xây tông thẳng đến bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này đây. Không cần lãng phí thời gian, nửa ngày về sau, Tiêu Dao Tử nhướng mày, nói. Ngược lại các ngươi cũng còn có 3 lần khảo hạch cơ hội, sợ cái gì? Tu sĩ tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, các ngươi như dũng khí như thế nhỏ. Chính là gia nhập Thiên Sơn Các, ngày sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều là âm thầm trợn trắng mắt. Nói đơn giản, ngươi lên đi thử một chút a, bất quá, một vạn người nhiều người bên trong, hiển nhiên vẫn là có đồ đần. Một cái trung niên tráng hán tại lúc này vọt ra, trực tiếp liền hướng Tô Hàn nói. Tô sư huynh, ta khiêu chiến ngươi. Tô Hàn nhìn về phía người này, mắt sáng lên, khóe miệng mà lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi tới a, oanh, người này đạp lên mặt đất, thân ảnh trực tiếp bay ra, xông về Tô Hàn. Tô Hàn có thể cảm thụ được, này trung niên tráng hán, cũng là song tu người, hắn tu vi võ đạo mạnh nhất, thể xác tu vi tương đối mà nói hội yếu một ít, lại cũng đạt tới ít nhất long hoàng cảnh cấp độ. Đương nhiên, hắn làm không được như Tô Hàn như vậy, nhường tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp. Cút, thấy này trung niên tráng hán vọt tới, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, tại chỗ bất động, đấm ra một quyền. Oanh, cả hai đụng nhau, cái kia trung niên tráng hán thân thể chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp liền bay ra ngoài. Không dừng lại chút nào, giống như là như diều đứt dây, ai cũng kéo không được hắn. Đang bay ra lôi đài về sau, người này lại là bay mấy chục mét xa, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Chuyện này, những đệ tử kia nhìn một chút này trung niên tráng hán, lại nhìn một chút Tiêu Giao Tử, không còn gì để nói. Nếu không phải Tiêu Giao Tử giật dây người ta, sợ người ta có rất lớn cơ sẽ trở thành đệ tử chính thức a, hiện tại tốt, một mặt mộng bức. Mà này trung niên tráng hán, cũng là tại lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tiêu Giao Tử. Đại trưởng lão, ngươi gạt ta. Khụ khụ, Tiêu Giao Tử trên mặt có vẻ xấu hổ chợt lóe lên, ho nhẹ hai tiếng, quát. Cái gì gọi là ta lừa ngươi? Tối thiểu đảm lượng của ngươi bày ở chỗ này, ngươi xem bọn hắn, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Nghe thấy lời ấy, đám người khóe miệng mà lại là co quắp một trận. Dũng khí có cái dám dùng, đệ tử chính thức mới có tác dụng a, ha ha ha, ta liền ưa thích loại người như ngươi. Bất quá cũng đúng vào lúc này, cái kia Minh Vương quân đoàn trưởng Hồng Trấn chợt cười to nói. Không bằng ngươi theo ta, gia nhập Minh Vương quân như thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập, vậy ngươi là có thể được ngoại lệ tuyển chọn, trở thành Thiên Sơn các đệ tử chính thức. Thật, trung niên tráng hán liền nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Ta nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện này biến ảo, thật là nhường đám người có loại mong muốn ói máu xúc động. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Trước kia coi là muốn bị đào thải, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, chẳng những được ngoại lệ tuyển chọn không nói, càng là gia nhập Minh Vương quân. Người ngốc có mốc phúc a, trong lòng mọi người tại than nhẹ. Thấy không, cái này là can đảm tác dụng. Trên lôi đài, Tô Hàn huy vũ một thoáng năm đấm, liếc nhìn đám người, cười nói. Còn có ai nguyện ý gia nhập Minh Vương quân? Đến chỗ của ta, chỉ cần một quyền, ta một quyền phía dưới, liền có thể đưa các ngươi tiến vào Minh Vương quân ở trong. Đám người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.